Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Mạc Thiền, mũi đao rời đi người nọ cổ, nhất thời đối phương nhẹ nhàng thở ra, mới vừa chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm thấy cô gái này không phải thiện bối, thời khắc kia giao liền muốn áp chế đến, nàng là nửa điểm sẽ không do dự. Mũi đao chạm đất, Mạc Thiền kéo dao đang lúc mọi người không coi vào đâu xẹt qua. Đôi chút tiếng vang quanh quẩn tại bên tai, của nàng thanh sắc mang theo không chút để ý. Này giết ma đao tuyển ta, nó hiện tại chính là ta. Ta một người, nếu ai dám đoạt, cứ việc tới thử. Xem bản thân có mấy cái đầu, mấy cái mệnh, các nơi đỉnh. Ta Mặc ra đệ tử những này qua ngày đêm không ngớt lao công bạc. Vũ khí hư hại phí dụng, còn có ta Mặc ra ném mặt mũi, tổng cộng tính cái số nguyên đi, 1 vạn lượng bạc, cái gì, có người thất thanh kêu sợ hãi, Mạc Thiền thần sắc mang theo điểm ngạc nhiên, còn có người đòi tiền không muốn mạng à, ta nhường ngươi nói chuyện sao, nàng thần sắc lãnh hạ đi, ký tên đồng ý, khế ước bán thân, từ nay về sau, các ngươi chính là Mạc gia nô tài. Khóa xương tì bà, không thu vũ khí, tùy ý xung quân, dám can đảm người phản kháng, giết 1 vạn 2, lúc nào trả đủ, lúc nào cút đi, dám đến đoạt Mạc gia vật truyền thừa. Vậy thì chính mình gánh vác hậu quả, Mạc gia đệ tử nhìn về phía Mạc Thiền phía sau. Mạc Vân gật đầu, mọi người lúc này mới động lên, che những người đó miệng tất cả đều kéo xuống, thập nhất nương. Không nhìn ra à, ngươi không phải tổ nãi nãi làm tiểu thư khuê các nuôi lớn sao? Như thế nào so mẫu Dạ Xoa còn lợi hại hơn à? Mạc Sâm nuốt một ngụm nước bọt, tổ nãi nãi đương nhiên cẩn thận chỉ bảo, không chịu nổi bên cạnh ta có các ngươi những này giang hồ nhi nữ à, Mạc Thiền liếc hắn một chút. Nha đừng, nhưng đừng nói như vậy, tổ nãi nãi nên đã cho rằng chúng ta mang hỏng rồi ngươi. Lại có gậy gộc ăn, Mạc Sâm vội vàng vẫy tay. Đại ca, Mạc Thiền nhìn về phía Mạc Vân, cười tủm tỉm, con ve nhi, ngươi làm đúng, Mạc gia người mang trọng bào, còn có thể đặt chân nhiều năm như vậy, chỉ dựa vào nhân từ là không được, nên ngoan thời điểm, ngàn vạn không thể mềm lòng, hắn xoa xoa Mạc Thiền đầu. Sắc mặt có chút do dự, chỉ là không nên ngươi đến, chỉ sợ sau ngày hôm nay. Thanh danh của ngươi liền, Mạc Vân có chút ảo não. Đại ca, tuy rằng đều nói ta là đại tiểu thư, nhưng ta nếu tại Mạc gia, liền thân tại giang hồ, với ta mà nói, ôn nhu lương thiện ngược lại không tốt, ta có giết ma đao nơi tay. Thanh danh hung một điểm hoàn hảo chút, nàng khẽ cười an ủi hắn. Hơn nữa ta hiện tại nếu là giết ma đao chủ nhân, những người này là hướng về phía ta đến. Ta liền nên đứng đi ra, mà không phải trốn sau lưng các ngươi làm cho các ngươi vì ta ngăn cản. Chuyện lần này, vốn là nên ta xử lý, Mạc Vân vỗ vỗ nàng bờ vai. Ngươi cũng mệt mỏi, nhanh nghỉ ngơi đi thôi. Ban đêm lạnh, đừng nhiễm phong hàn, đỡ phải đến thời điểm tổ nãi nãi cùng đại bá nương họ lo lắng. Mạc Thiền ngồi ở trước bàn, ánh nến sáng sủa. Trên bàn phóng 2 mảnh mỏng manh mặt nạ là thực phổ thông chất liệu, hệ dây đều là dây thừng, xem ra người này là tùy tay theo bên đường trên quán nhỏ mua. Khi đó gặp thoáng qua, trên người y sức đơn giản, cũng không có quá nhiều rơi vào sức, trên đầu vật trang sức đều là phổ thông đầu gỗ, cho người so chiêu 2 chân cự ly không biến, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không đả thương người. Hắn cũng không giàu có, hơn nữa bản thân của hắn thanh tâm quả dục, cực kỳ tự hạn chế, Mạc Thiền ám đạo, hơn nữa, đao pháp của hắn đúng là thất truyền 100 năm tuyệt sát đao pháp. Mạc Thiền đầu ngón tay vuốt ve mặt nạ thô ráp mặt ngoài. Tuyệt sát đao pháp là kinh nhị thần bất truyền bí mật. Nhưng cái gọi là bất truyền không phải đại biểu người trong nhà. Trên thực tế tuyệt sát đao pháp đã muốn thất truyền trên 100 năm. Trong chốn võ lâm cuối cùng một vị hội đao pháp này là Kinh gia khi đó gia chủ Kinh Như Hủy. Sau Kinh Như Hủy ở cho Lỗ gia lúc ấy Long Thần Trảm giao chủ Lỗ Thiên Hằng tranh đoạt võ lâm minh. Chủ là lúc bị giết, từ nay về sau Kinh gia rốt cuộc không ai có thể học được bộ này đao pháp. Kinh gia theo trăm năm trước xuống dốc, nhưng bọn hắn thân phụ vạn tự thần quyết cùng tuyệt thế võ học. Thật sự là không thể không khiến cho người mơ ước, vì thế Kinh gia mai danh ẩn tích, trăm năm qua đã muốn ít có người biết bọn họ đi nơi nào. Càng là cơ hồ không người nào biết tuyệt sát đao pháp. Mặc gia cũng là truyền thừa mấy trăm năm đại thế gia. Trong phủ táng thư vạn quyền, trong đó vừa lúc có liên quan về Kinh gia, Mặc Thiên tướng phủ trung sở hữu sách nhất xem qua ghi nhớ. Cho nên mới biết đao pháp này. Hồi tưởng trước nghe phụ thân nói qua Kinh gia sớm đã bị diệt môn. Người nọ nay hội đao pháp này, lại muốn tới đoạt của nàng giết ma đao. Mặc Thiên có hơi nheo mắt, hồi tưởng người nọ một thân một mình, không ngại không thương, ánh mắt kiên định cũng không né tránh. Dễ dàng không bị thương người coi như có nguyên tắc, không giống cái bọn đạo trích, ngược lại là giống, báo thù, nhìn hắn thân hình, cùng với lộ ra ngoài bàn tay cổ. Càng thậm chí là lạnh lùng lại ánh mắt trong suốt, người này tất nhiên bất quá 30, nhưng nên đã qua nhược quán tuổi. Cái tuổi này lời nói, đối ứng trước Kinh gia diệt môn thời gian, đến thực sự có thể là Kinh gia hậu nhân. Nàng cầm lấy mặt nạ, ánh nến xuyên thấu qua mắt khổng, Mặc Thiên mắt sắc thật sâu, nhẹ giọng nhỏ nhẹ, cũng không nghĩ tới, Lỗ gia từ trước đến giờ tàn nhẫn, lần này lại thất thủ. Chôn xuống đại họa căn a, đầu ngón tay buông lỏng. Mặt nạ nhẹ bẫng rơi xuống đất, Mặc Thiên đứng dậy, dù sao không có quan hệ gì với Mặc gia. Họ Mặc gia sớm đã không nợ người nào, bất quá đến thời điểm không ngại đập Lỗ gia một cước. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nằm ở trên giường giết ma đao. Mặc Thiên cười, ngươi ngược lại là biết hưởng thụ, chạy giường của ta thượng đi, lại đây, nàng thân thủ một chiêu. Giết ma đao hơi chấn động một cái, theo bay về phía tay nàng Tamani rút đao ra khỏi vỏ. Mặc Thiên theo từ dưới tinh tế nhìn một lần, đầu ngón tay nhẹ đạn thân đao. Thần binh giết ma, ma binh long thần, một cái chạy chủ bảo hộ chủ, một cái điên chủ thị huyết, lại không biết đến cùng ai càng lợi hại. Giết ma đao chấn động dâng lên, tựa hồ là không phục, ta nghe nói long thần chảm chỉ có giết ma đao có thể chống lại. Ngươi nói là sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, giết ma đao giật giật, thượng hạ đong đưa thân mình tỏ vẻ chính xác, Mặc Thiên cười khẽ, ta đây liền có thể xác định, bất quá hắn không có duyên với ngươi, nếu ngươi đã muốn lựa chọn ta, nhưng không muốn làm phản Nga, không thì, ta liền đem ngươi ném vào chu đài núi, nàng vui đùa dường như bộ dáng. Giết ma đao run rẩy, thật cảm giác nữ nhân thiện thay đổi. Nhìn ôn nhu, kỳ thực nhẫn tâm ni chu đài núi là một tòa núi lửa hoạt động. Đỉnh núi thường xuyên bốc hơi ra hỏa, dân chúng không hiểu cái này, vẫn đem này xem như hỏa thần phủ đệ. Mặc Thiên không sợ, đến thời điểm nhường tư ca mang nàng bay lên, liền như vậy một hồi. Hẳn là tam tâm ni nàng sở dĩ sẽ như vậy nói. Kỳ thật cũng không phải như ngoại nhân đồn đãi như vậy giết ma đao chỉ có chủ nhân có thể động. Chỉ cần giết ma đao nguyện ý, kỳ thật không câu nệ ai là có thể đủ dùng nó. Chẳng qua giết ma đao nhận chủ nghe lời, nhiều lần chủ nhân vì để tránh cho giết ma đao bí mật này chảy ra gợi ra tinh phong huyết vũ. Cho nên dứt khoát nói thẳng giết ma đao chỉ có chủ nhân có thể động. Bằng không liền sẽ giết người, mới có này nay đồn đãi. Thổi tắt ánh nến, bất quá nếu ta cũng chán ghét bọn họ. Đến thời điểm giúp hắn một chút cũng không phải không được. Ai bảo ngươi tùy thích chạy đi. Nam tử thanh âm mang theo lửa giận. Tô tội thần sắc ngây ngốc quỳ trên mặt đất. Sư phụ bớt giận. Đồ nhi chỉ là muốn trước thời gian báo thù. Trước thời gian báo thù. Người nọ toàn thân bao phủ tại hắc bào trong. Chỉ có thanh âm nghe phá lệ vặn vẹo. Ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ báo thù. Ta nghĩ. Nếu không phải ta kinh mạch hủy hết thành phế vật, ta đều vô dụng ngươi. Ngươi cũng là cái phế vật, đã nhiều năm như vậy. Ngươi nếu là không chịu thua kém điểm, đã sớm báo thù, cũng không cần đến bây giờ. Còn nhìn bọn họ tiêu dao khoái hoạt, người nọ khan khan cổ họng giống giận. Tô tội bất quá vừa 22 tuổi, tuy nói niên kỷ không coi là nhỏ, nhưng là hắn nhiều năm như vậy luyện xuống dưới cũng liền không đến 20 năm. Đã muốn có thể đạt tới nhất lưu trình độ, tuyệt sát đao pháp càng là dày công tôi luyện, có thể nói một câu là tuyệt thế thiên tài cũng không đủ. Chỉ là cùng kia chút mấy thập niên lão quái vật so sánh vẫn là kém chút. Những thứ kia là cao thủ hàng đầu, Lỗ gia nhiều năm như vậy tích lũy, đã sớm là cao thủ như mây. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi nay điểm ấy kỹ xảo có thể báo thù sao? Ngươi còn cần càng cố gắng, muốn xem đúng thời cơ. Ta nói qua, ngươi còn phải đợi, lại đợi 3 năm, thực xin lỗi sư phụ. Đồ nhi biết sai, hắn buông mi, bình tĩnh nói, biết sai, ngươi chạy đi như vậy, lười biếng bao nhiêu, phạt ngươi 3 ngày không chuẩn ăn cơm, lăn đi từ đường trong quỳ. Ngươi hẳn là nhận sai không phải ta, mà là bọn họ, dĩ hòa vi quý, qua chính mình bình thường ngay. Những kia xúc sinh ma quỷ, tham lam mà tàn nhẫn, bọn họ hủy của ngươi hết thảy, gia nhân của ngươi, ngươi tốt đẹp nhân sinh, ngươi bản ứng có hết thảy đều không có, ngươi nọ vọt tới tô tội bên tai. Trầm thấp cắn răng nói, ta biết ngươi trong lòng oán hận ta. Cảm thấy mấy năm nay ta đối với ngươi không tốt, cảm thấy ta vẫn hà khắc ngươi, cho nên ngươi chạy, cho nên ngươi muốn mau sớm báo thù, ngươi nghĩ giải thoát, hắn quái dị cười rộ lên, không được, tô tội, không được, hắn giống giận, ngươi nhớ kỹ cho ta, đây là trách nhiệm của ngươi, ngươi đời này, của ngươi mệnh, ngươi sống sót, cũng là vì báo thù, vì giết những kia xúc sinh. Ngươi nghe chưa, Lỗ gia người, còn có năm đó những kia người tham dự, thậm chí người biết chuyện, ai cũng không thể bỏ qua, ta muốn một mình ngươi một cái, toàn bộ đem bọn họ giết chết, tô tội, ngươi muốn giết bọn họ, thời khắc nhớ kỹ, đây là của ngươi mệnh, là của ngươi nợ, tô tội quy tại từ đường, từ nhỏ, hắn không có thoải mái qua một ngày, hắn nói đều nói không lưu loát thời điểm. Cũng đã hội sách kiếm đâm chết hấp hối lão chuột. Sư phụ nói, đó là tại giáo đạo hắn. Hắn đem gần chết lão chuột ném tới trước mặt hắn. Buộc hắn dùng tiểu kiếm chậm chậm đâm chết những kia tiểu động vật. Sau đó làm cho hắn nhặt lên uống chúng nó huyết, ăn chúng nó thịt. Sư phụ nói, muốn hắn nhớ kỹ những này. Hắn giết chết là kẻ thù, ăn vào là kẻ thù huyết nhục. Hắn đối kẻ thù, liền muốn giống như vậy bình thường. Hận đến mức ăn thịt tẩm ra mới tốt. Tiểu tô tội tuổi nhỏ trong sinh mệnh chỉ có sư phụ. Hắn không biết đúng sai. Chỉ có này một người truyền đạt cho hắn hết thảy tin tức. Khi đó hắn cực đoan tà ác mà lại cực kỳ tinh thuần. Sau này hắn 10 tuổi bắt đầu. Sư phụ dẫn hắn đi một cái cường đạo hoa tử. Những người đó lúc đó vừa mới đoạt xong bạc trở về núi. Bọn họ đều là chút đám ô hợp, căn bản không phải 10 tuổi tô tội đối thủ. Sư phụ nói, tô tội, hôm nay bắt đầu ngươi phải học giết người. Ngươi xem, những người đó, ngươi được coi bọn họ là làm cựu nhân của ngươi một loại sát hại. Bọn họ đều là cường đạo, không có cái gì đáng giá thương tiếc. Tô tội cũng liền giết, toàn bộ trại lão nhược phụ nữ và trẻ con đều ở đây khóc. 63 cái cường đạo thi thể té trên mặt đất. Huyết tinh khí đầy trời hướng mũi. Tô tội bắt đầu phun. Lần đầu tiên ăn sống huyết nhục giống nhau phun. Hắn không chịu đối vô tội lão ấu xuống tay. Hắn cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng là một cái chưa bao giờ tiếp xúc thiện ác phân biệt người. Hắn chính là cảm thấy không nghĩ không được. Sau hắn mới bắt đầu tiếp xúc thế giới bên ngoài. Hắn cũng chậm chậm biết rất nhiều gì đó, nhưng hắn không hiểu càng nhiều. Trong thế giới của hắn, không có màu sắc rực rỡ. Hết chương.